Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của một đứa trẻ. Lúc này cô rất sợ, định đi ra ngoài qua phòng bên cho đỡ sợ. Nhưng đến lúc ra tới cửa thì không biết do cửa ký túc nó cũ hay là do ai đó từ phía ngoài khóa lại, làm cách nào cũng mở không ra. Ngay lúc này trong cái tai nghe vẫn còn đang mở nhạc thì lại phát ra những tiếng ồ ồ oa oa, cứ như là ai đó vừa cười vừa khóc vang vọng. Bình thường nếu cắm tai nghe mà mở nhạc mắc âm lượng thì chỉ nghe không to lắm. Nhưng lúc này từ cái tai nghe đó cảm nhận là tiếng khóc tiếng cười pha lẫn vào nhau rất là rõ. Thật quỷ dị. Đến lúc này biết làm sao, chỉ nghĩ đến vong nó lại quấy. Quá sợ hãi, cô đập cửa rầm rầm mà không thấy ai cả. Thậm chí là chiếc cửa mục nát lúc này cũng đóng chặt, không một chút xê dịch. Càng lúc thì tiếng phát ra từ tai nghe càng to càng rõ ràng, cứ như là có cả chục đứa trẻ cùng nhau đồng thanh khóc vậy. Tiếng khóc như xa như gần, nó phát ra từ mọi phía xung quanh phòng. Cô quay đầu nhìn xung quanh thì ôi, một đứa bé đứng giữa hồ nước mà khóc lúc này. Thì Hạnh mới nhận ra tiếng khóc bắt nguồn từ đó. Đột nhiên cô có cảm giác như có ai đó chiếm lấy cơ thể mình. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm nên cô đã ngất đi. Trong cơn mê man, một tiếng nói vang lên trong đầu cô. Mẹ ơi, đừng bỏ con mẹ ơi. Rồi tiếng nói cứ dần, xa dần và biến mất. Hạnh khóc, người cô run lên bần bật rồi ngất lịm. Đến khoảng 7 rưỡi tối thì các bạn cùng phòng đi về mở cửa ra, thấy Hạnh ngất ngay cửa thì mới truy hô mọi người đưa lên giường xoa bóp, đánh gió các kiểu. Đến khi tỉnh dậy thì mọi người hỏi chuyện thì Hạnh mới kể hết cho mọi người nghe. Lúc này có một chị sát phòng bảo, không thể nào, hai phòng ở sát gần nhau thì đập cửa đến như vậy thì đâu thể nằm ở bên chị không nghe thấy được. Huống hồ chị ở trong phòng cả buổi chờ mấy đứa khác mua đồ ăn về cho chị mà, nếu nghe thấy thì đã chạy qua rồi. Lúc này thì Hạnh đã rất sợ, chẳng nghĩ được gì thêm. Sáng hôm sau, Hạnh và Cảnh bàn nhau đi về nhà cô để tạm thời trốn khỏi hồn ma đứa trẻ, mà không biết có phải là con mình hay không. Cảnh vì bận công việc nên không thể cùng Hạnh về được, và cậu hẹn chiều nay hoặc là chậm nhất là sáng mai, cậu sẽ tới nhà thăm Hạnh. Nhà thì cách ký túc xá khoảng 13-14 km gì đó. Đến lúc về thì Hạnh nói chuyện và kể hết mọi thứ với mẹ mình. Mẹ nhìn cô khóc và nói, lúc ở nhà gần tháng nay, mẹ thấy bất an lắm. Nằm ngủ thì cứ thấy một đứa trẻ con về đòi mẹ. Cứ tưởng là vong hồn vất vưởng ở đâu, tao mới thắp nhang nhờ ông bà đuổi nó đi. Tối hôm qua bố mẹ về báo mộng là mày gặp chuyện, rồi thắp nhang thì đột nhiên bát nhang của ông bà bốc cháy. Tao sốt ruột lắm, định sáng nay gọi cho mày rồi lên chùa, mà ai ngờ đứa nhỏ lại là của mày. Nói rồi mẹ và tôi lại bật khóc. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Bà mẹ ôm con gái chặt hơn vào lòng, rồi bà đưa mặt rủi rụi vào mái tóc cô và nghẹn ngào. Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi thì mẹ cũng không trách chúng mày làm gì, để mẹ tìm cách giải quyết. Nói xong thì hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Nhưng chợt bà bật nghĩ trong đầu một câu nói rằng, tại sao cháu ngoại bà, tức là con của Hạnh chết rồi, lại còn về báo mộng và liên tục đeo bám Hạnh và bà như thế? Phải chăng là có nỗi oan khuất gì chăng? Và cái thắc mắc ấy nấy trong tâm trí đã làm bà quyết định dẫn Hạnh đi tìm gặp thầy để thầy xem cho một quẻ, hoại chăng biết được điều oan khuất. Đường vào nhà thầy rất khó đi. Hơn nữa nhà thầy lại còn rất thô sơ. Làm việc tìm kiếm cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Và quả thật là rất khó khăn. Vào đến nhà mới nhìn kỹ được bên trong là một không gian u tối. Ánh sáng đỏ đến rùng rợn của cái đèn quả ớt làm cô nổi cả da gà. Vừa vào đến nhà chưa kịp nói gì thì thầy đã nói, sự việc nhà bà gặp rất nghiêm trọng. Tôi cũng đã biết sơ qua tình hình. Bây giờ mong bà kể hết sự thật đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, thì may đâu tôi còn giúp được. Hoảng sợ, cô liền ngồi xuống kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì thở dài mà nói, khi cô vào đây thì tôi đã thấy vong nhi rồi. Chẳng qua là do điện thờ của tôi có thần linh trấn hộ nên vong nó không tự ý vào được, nên nó bị nhốt ở bên ngoài kia kìa. Nhưng hai mẹ con bà có bao giờ thắc mắc rằng, nếu con mình nó mất do tai nạn ngoài mong muốn, mà tại sao cái vong hồn vẫn vất vưởng đeo bám không? Quá sợ hãi, bà mẹ lắp bắp rồi cũng nói với thầy về suy nghĩ của mình, cũng có phần trùng lặp với câu hỏi mà thầy vừa đưa ra. Bà dè dặt, dạ thưa thầy, quả là con cũng có thắc mắc ạ. Giọng ông phá lên cười lớn rồi bắt đầu trầm ngâm phán bằng giọng khàn khàn, khổ quá, tội nghiệp con, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hai mẹ con Hạnh vẫn chưa hiểu, cô run run hỏi tiếp, dạ thưa thầy, phán sao con chưa tưởng ạ. Ông thầy đứng lên đốt nhang rồi bắt đầu nghi thức gọi hồn để con về cho mấy mẹ con bà cháu Hạnh về nói chuyện với nhau. Rồi sau một hồi chuyện trò, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net